Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 05, đoạt bảo hội. Hai ngày sau, tụ bảo lâu dị thường náo nhiệt, bởi vì mỗi năm một lần đoạt bảo hội ngay tại hôm nay một đám áo trắng diện mạo thiếu nữ vây quanh. Bốn con tuyết trắng độc giác thú lôi kéo tọa giá, chậm rãi xuyên qua tụ bảo quảng trường. Tụ bảo lâu bên trong sớm đã có nhân chủ động ra nghênh tiếp rồi. Dù sao đây chính là đại kim chủ. Hôm nay tụ bảo lâu có lẽ có thể từ trên người nàng kiếm được không ít tiền tài. Lam Nguyệt tiểu thư, tại hạ nhưng xin đợi nhiều lúc rồi. Một quần áo bại lộ, có chút sặc sỡ nữ tử trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Khang tỷ tỷ khách khí rồi. Một tên khí chất lỗi lạc bất quần, giống như trích tiên áo xanh váy lụa nữ tử từ tọa giá bên trong chậm rãi mà xuống. Cái này nữ nhân đẹp không gì sánh được. Vừa hiện thân, lập tức dẫn tới chung quanh vô số nam nhân ghé mắt. Bất quá lại không ai dám tới gần. Kiếm Nhất huynh đệ, ngươi nhìn, này lúc, Tần Phong cùng Đinh Hạo cũng tới đến rồi tụ bảo quảng trường. Đinh Hạo nhìn thấy áo xanh váy lụa nữ tử, lập tức nói to, làm sao rồi? Tần Phong vậy nhìn sang, kia cái chính là đem Thương Hoàng Thành bên trong tất cả mạo hiểm giả đều chiêu mộ người. Chậc chậc, xinh đẹp a. Đinh Hạo chảy nước miếng, cái này màu xanh biếc nữ tử dài giống như tiên linh, không nhuốm bụi trần vậy, không có cái nào nam nhân vô tâm động, chính là nàng. Tần Phong vậy lăng rồi một chút, bán bề ngoài là không tệ, miễn cưỡng có thể cùng ta lão bà so sánh rồi, cùng ngươi lão bà so, còn miễn cưỡng. Đinh Hạo trừng mắt, một mặt hồ nghi, người lão bà thật có như vậy xinh đẹp không? Tần Phong nhưng lại không giải thích, lại cười nói, tìm thời gian cùng với nàng tâm sự. Ha ha, Kiếm Nhất huynh đệ quả nhiên cũng là tính tình bên trong người a. Đinh Hạo cười bỉ ổi, bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng trêu chọc nàng. Vì cái gì? Tần Phong kỳ quái nói, ngươi đừng nhìn nàng lớn như cái tiên linh nhi, trên thực tế thế nhưng là một cái dùng độc cao thủ. Đinh Hạo biểu lộ có chút trang nghiêm rồi, nàng đến Thương Hoàng Thành cũng liền không qua thời gian nửa tháng. Không ai biết rõ nàng nội tình, bất quá bởi vì nàng mà chết người, lại là đã đạt tới rồi ba chữ số nhiều. Trước đó có một cái vượt qua 60 người đại mạo hiểm đoàn. Đoàn trưởng đối nàng động lên rồi ý đồ xấu. Kết quả đoàn bên trong thành viên toàn bộ chết rồi. Người muốn nói đụng nàng người bị độc chết cũng liền mà thôi. Thế nhưng là rất nhiều người liền cũng không đụng tới một chút. Vậy không hiểu ra sao chúng độc mà chết. Quả thực là vô cùng kinh khủng. Từ đó về sau, toàn bộ Thương Hoàng Thành, không ai có thể dám lại chọc giận nàng mảy may. À, vẫn là cái độc nữ. Tần Phong sợ hãi thán phục, nhìn kia nữ nhân bề ngoài thật sự là một điểm nhìn không ra. Yên tâm, ta tìm nàng là rất thuần khiết nói chuyện phiếm, không có ý tứ gì khác. Tần Phong sờ lên cái mũi, đi thôi. Tụ bảo lâu tầng cao nhất rất khoáng đạt, tất cả gian phòng đều nghĩ thông suốt, biến thành rồi một to lớn trống trải sân bãi. Nhưng mà này lúc, nơi này cũng đã kín người hết chỗ, địa vị phổ thông, chỉ có thể đứng ở phía sau, địa vị cao, có thể ở phía trước tới gần đoạt bảo đài, hơn nữa còn đều có chỗ ngồi. Đương nhiên, địa vị nhất tôn quý thì là tại đoạt bảo đài bốn phía, cái kia một cái nhấc lên huyền không trên lầu các, bên trong bàn bát tiên, ghế bành, không chỉ có rượu ngon món ngon đánh giá, còn có hai tên diện mạo thị nữ bất cứ lúc nào chờ đợi phân phó. Toàn bộ to lớn đoạt bảo hội trận, dạng này huyền không lầu các chỉ có 8 chỗ, có thể ngồi người ở bên trong, đều là Thương Hoàng Thành số 1 số 2. Cổ phó huynh, cái này 6 chữ số lầu các thật là vì chúng ta chuẩn bị. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn kia bắt mắt vô cùng huyền không lầu các. có chút khó có thể tin. Lấy hắn địa vị, cho ăn bể bụng đến đoạt bảo hội chỉ có thể đứng ở phía sau cùng. Cùng Thương Hoàng Thành mấy đại cự đầu đồng dạng, ngồi ở huyền không trong lầu các đoạt bảo. Đây là mộng a, kiếm nhất huynh đệ thế nhưng là Lê Tiên Đoạn Tục thảo người bán. Vẻn vẹn đầu này liền đủ rồi. Cổ Phó liền cười, trước đó ta đã cố ý đem Lê Tiên Đoạn Tục thảo tin tức truyền đi ra. Hôm nay thế nhưng là có tốt mấy phương thế lực lớn đều là chuyên vì Lê Tiên Đoạn Tục thảo mà đến. Lê Tiên Đoạn Tục thảo có kéo dài tính mạng hiệu quả, đặc biệt là đối với quy nguyên cảnh trở xuống người, thời điểm then chốt để cho người ta khởi tử hồi sinh. Đây cũng không phải là thổi, một chút thế lực lớn vì rồi một lần mạng sống cơ hội tốn hao lớn giá lớn cũng bình thường. Tiên lễ linh phù có thể khắc chế đáng sợ huyết tinh chú phù. Trong đó luyện chế vật liệu Lê Tiên Đoạn Tục thảo liền có tác dụng rất lớn. Ha ha, ta cũng coi là dính rồi kiếm nhất huynh đệ ánh sáng. Làm bẩm đại nhân vật, Đinh Hạo cười nói, lúc này, ba người liền ở mỹ nữ thị nữ dẫn dắt xuống, đi vào sáu chữ số lầu các, cổ phó, tây phù môn người cũng tới rồi a. Tần Phong ngồi ở chính bên trong trên ghế bành, mở miệng hỏi nói, một năm một lần đoạt bảo hội, tự nhiên ít không được phù môn. Cổ phó rất có nhãn lực cầm qua thị nữ rượu trong tay, tự mình thay Tần Phong rót đầy, lại chỉ vào một chữ số lầu các, nói, vị kia bên trong ngồi lấy chính là tây phủ môn thiếu môn chủ Tạ Huyền. Không đủ 30 tuổi liền đến rồi chân nguyên tầng 3 cảnh giới. Rất đúng đáng sợ, nói lấy, cổ phó lại thấp giọng, nhỏ giọng nói, chính là người quá ngang ngược rồi chút. Thương Hoàng Thành bên trong không ai dám trêu chọc tây phủ môn thiếu môn chủ Tạ Huyền. Tần Phong nhìn thoáng qua, nhớ xuống rồi, kiếm nhất huynh đệ, người tựa hồ đối phủ môn rất để tâm a. Cổ phó không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu, là bọn họ vẫn luôn rất chiếu cố ta à? Tần Phong cười lạnh, không có nói tỉ mỉ. Ngay tại cái này lúc, kia thiếu môn chủ Tạ Huyền đứng dậy, hướng ba chữ số lầu các đi đến. Trong lầu các chủ nhân không phải là người khác, chính là kia thần bí nữ tử Lam Nguyệt. Cổ phó lại nói, hắc hắc, nghe nói thiếu môn chủ xem ra rồi vị kia Lam Nguyệt tiểu thư. Nếu là bình thường, lấy hắn tính tình, đã sớm ra tay trắng trợn cướp đoạt. Đáng tiếc Lam Nguyệt mặc dù cơ hồ không có tu vi gì, nhưng một thân dùng độc thủ đoạn, làm người ta nhượng bộ lui binh. Thiếu môn chủ khó có được làm rồi về thân sĩ, chính tại khổ truy bên trong. Thậm chí lần này tây phù môn có vài vị chân nguyên cảnh cường giả đáp ứng muốn giúp Lam Nguyệt tiểu thư cùng một chỗ sông Thương Hoàng dãy núi, cũng đều là vị này thiếu môn chủ ý tứ. Không phải chỉ là tiền tài, sao có thể mời tới được chân nguyên cảnh đẳng cấp đại nhân vật? Muốn theo một độc nữ thân mật, hắn không sợ chết. Tần Phong không khỏi sờ lên cái mũi, nhìn ngài nói, dùng độc cao thủ, đối độc vật nắm chắc cũng là tinh chuẩn. Lam Nguyệt tiểu thư nếu là ưa thích rồi ai, với ai thân mật lúc, chẳng lẽ lại còn có thể đem người hạ độc chết hay sao? Cổ phó lập tức nói, lại nói, người nhìn Lam Nguyệt tiểu thư như cái tiên tử đồng dạng. Nếu là có thể cùng với nàng phong lưu một đêm, chết vậy nguyện ý a. Ha ha, vẫn cảm thấy có điểm lạ. Tần Phong a cười, ngay tại cái này lúc, đoạt bảo hội đã bắt đầu rồi. Chủ trì đoạt bảo hội là bộ trang phục dị thường chói mắt vưu vật kia cái gọi Khang Liên Nhi. Thế nhưng là chúng ta tụ bảo lâu đệ nhất mỹ nhân. Lâu chủ hôm nay cũng là cố ý đưa nàng phái ra chủ trì đoạt bảo. Cổ phó còn nói, cái này nữ nhân thiện tính toán, có thể nhìn người thần sắc hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không đồng nhất vậy, ô, Tần Phong vậy cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, hắn cũng coi như kiến thức đến cái này, Khang Liên Nhi, lợi hại rồi. trời sinh có được mị hoặc chúng sinh sắc đẹp, lại là cực kỳ bại lộ nửa trong suốt xa y che thận. Nùng trang diễm bôi phía dưới, quả nhiên là vẻn vẹn nhìn một chút, đều sẽ để dòng người máu mũi yêu tinh, mà ở thời khắc này ý gợi cảm cách ăn mặc phía dưới. Không thể không nói, Khang Liên Nhi thành rồi một cái đáng sợ điều động bầu không khí cao thủ. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều sẽ để đấu giá chi vật giá cả một hồi tật bão tố. Mà mỗi lúc này lúc, cái này nữ nhân sẽ còn đối lấy nâng giá chỗ đưa đi quyến rũ mỉm cười. Tức khắc, vốn đang ở thịt đau nâng giá người, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn rồi mấy phần. Trong tràng bầu không khí, ở cái này quyến rũ yêu tinh che miệng cười khẽ giữa. Từ đầu tới cuối duy trì lấy cao trào, mà Tần Phong vậy đập đi rồi nhiều loại cần thiết thiên địa linh bảo. Những này luyện chế quy nguyên cảnh đẳng cấp chú phù là rất quý giá, nhưng cùng Lê Tiên đoạn tục thảo so lại kém xa rồi. Bởi vậy giá cả cũng không tính cao không hợp thói thường. Tranh đoạt cũng không kịch liệt. Một đoạn thời khác, Khang Liên Nhi đột nhiên liếc nhìn rồi phía trên tám chỗ huyền không lầu các. Lúc này quyến rũ cười một tiếng, nói, chư vị ra, bên dưới một cái muốn bán đấu giá bảo vật. Ta nghĩ, đại gia nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Khang Liên Nhi cười tủm tỉm nói, bàn tay như ngọc trắng vung lên. Một tên người hầu vội vàng bưng rồi một cái ngọc bàn. Trên bàn bị tầng một tơ lụa che kín, cũng không thể nhìn thấy bên trong thả là vật gì. Xốc lên tơ lụa, lộ ra rồi bên trong một khỏa tản ra lực lượng cường đại ba động dị thú nội đan. Đây là một khỏa cực cảnh tầng ba dị thú nội đan. Cao như thế đẳng cấp nội đan, hiếm thấy trên đời. Bên trong chỗ ẩn chứa năng lượng vậy cực kỳ to lớn. Nó giá trị liền không cần ta nhiều lời rồi. Giá bắt đầu giá quy định 600.000 hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn, 61 vạn. Khang Liên Nhi vừa dứt lời, liền có người hô lên rồi giá cả 62 vạn, tăng giá âm thanh theo sát phía sau, trong tràng giá cả không ngừng biến hóa. Chỉ là trong chốc lát, liền đã đến rồi 100 vạn độ cao, mà kêu giá tốc độ vậy chậm lại, đến cuối cùng cơ hồ chỉ còn lại có một chữ số lầu các tạ huyền. Cùng hai chữ số lầu các một nắm lấy quạt lông quý công tử ở cạnh tranh. Đó là Tu La Môn Quách Khai, Phù Môn cùng Tu La Môn cũng coi là một đôi kẻ thù cũ. Nếu nói ở Thương Hoàng Thành, ai dám cùng Phù Môn người đấu, vậy liền nhất định là Tu La Môn rồi. Cổ phó nói rằng, hắn cây lâu năm ý trải qua, lão thành suy nghĩ nhiều. Nói chuyện bên trong đã phát hiện Tần Phong đối với nơi này không quen. Bởi vậy nghiễm nhiên thành rồi Tần Phong bách sự thông, vừa gặp phải người hoặc là chuyện, lập tức nói rằng, Tu La Môn sau lưng chỗ dựa là Thác Bạt thị tộc. Phù Môn cũng không yếu, sau lưng có Đạm Thai cổ tộc chỗ dựa, bọn họ tranh đoạt viên này cực cảnh nội đan, hơn phân nửa đều là muốn hiến cho người ở phía trên. Tần Phong gật đầu, cực cảnh đẳng cấp dị thú nội đan, cái này xác thực hiếm thấy, ẩn chứa lực lượng vậy vô cùng to lớn, nhưng bởi vì đẳng cấp quá cao, bình thường thế lực ngược lại không cách nào lợi dụng. Những này người tranh đoạt cũng chỉ là vì rồi nịnh bợ cường đại hơn hậu trường. Cho nên chân chính tranh đoạt viên nội đan này cũng liền Phù Môn, Tu La Môn bên trong sau lưng có lớn chỗ dựa thế lực. Cuối cùng, viên nội đan này bị Tây Phù Môn Tạ Huyền lấy 132 vạn đoạt đi. Thế nhưng là rất nhanh, Tạ Huyền khuôn mặt tươi cười liền ngưng kết rồi. Bởi vì bên dưới một cái bảo vật lại là dị thú nội đan. Hơn nữa còn là càng cao hơn một cấp, cực cảnh tầng 4 dị thú nội đan, hai khỏa đẳng cấp cao dị thú nội đan, hắn đều đoạt xuống, kia tốn hao quá nhiều, lần này như từ bỏ, lại nhất định tiện nghi rồi Tu La Môn người. tính thế nào đều ăn thiệt thòi. Cuối cùng, Tạ Huyền giả bộ tình thế bắt buộc tranh đoạt, để Tu La Môn vậy tốn hao rồi 137 vạn mới đưa nội đan đoạt đi. Cuối cùng trong lòng cân bằng rồi rất nhiều, đấu giá một mực ở kéo dài, binh khí, công pháp, đan dược, thiên địa linh bảo, dị thú nội đan, đẳng cấp thấp chú phù, từng kiện bảo vật bị bán đấu giá ra, mặc dù tuyệt đại đa số người cơ hồ cái gì đều không đập tới, nhưng chỉ là nhìn cũng coi như đã nghiền rồi, ở cái này khẩn trương đoạt bảo hội tiếp tục bên trong. Tựa hồ liền thời gian đều bị người cho bỏ qua rồi. Thậm chí giữa trưa, tụ bảo lâu chuẩn bị tốt rồi rượu ngon thức ăn ngon. Nhà khách có tham dự cạnh tranh người, kia đấu giá ở ngắn ngủi gián đoạn về sau, lại tiếp tục tiến hành, thẳng đến 5 giờ chiều. Đấu giá rốt cục muốn đi đến rồi phần cuối, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN